Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 216, Mục tiêu lục giai 2. Đương nhiên, Lâm Nguyên có đãi ngộ như vậy, cũng là thông qua cạnh tranh mà có được, thế giới thất tinh động, hơn 1 triệu người thừa kế cùng cạnh tranh. Cất bước của Lâm Nguyên tuy không thấp, nhưng cũng không phải là cao nhất, còn có 3 người mang xích văn ở trên. Chỉ là cuối cùng, chỉ có Lâm Nguyên trở thành thập tam phong chủ. Đúng rồi. Tên Hắc Ngục Ngao kia, đánh giá của thế giới bên ngoài đối với hắn không tốt lắm, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, Lâm tiên sinh từ chối lời mời, e rằng hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nếu tên Hắc Ngục Ngao này thật sự làm quá đáng, Lâm tiên sinh có thể để cho mấy vị phong chủ khác ra mặt, Hắc Ngục Mạc kia cũng không dám trái lệnh của phong chủ. Hầu Minh thấp giọng nhắc nhở. Gia tộc Hắc Ngục, trước mặt Xích Côn Nhất Mạch, khúng núng, hèn mọn. Đây không phải là nói gia tộc Hắc Ngục không mạnh, mà là Xích Côn Nhất Mạch quá mạnh, gia tộc Hắc Ngục chỉ có thể như vậy. Nhưng nếu không có Xích Côn Nhất Mạch, gia tộc Hắc Ngục chính là bá chủ một tinh vực, 4 thế lực còn lại trong 5 đại thế lực, không đến vạn bất đắc dĩ, không muốn đắc tội gia tộc Hắc Ngục. Minh Bạch. Lâm Nguyên gật đầu. Chỉ là, nếu chưa đến bước cuối cùng, Lâm Nguyên sẽ không nhờ các sư huynh ra mặt. Đến tầng lớp gia tộc Hắc Ngục, phong chủ Xích Côn Nhất Mạch. Nhất cử nhất động, không biết bị bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm. Lâm Nguyên che giấu thân phận chân chính, tu luyện trên Thương Lan Tinh, nếu bị lôi kéo vào vòng xoáy của phong chủ, gia tộc Hắc Ngục. Nói không chừng sẽ bị một số tồn tại suy đoán ra điều gì đó. Chủ thế giới có vô vàn con đường tiến hóa song song, trong đó có một loại, được gọi là con đường tiến hóa, bói toán. Loại con đường tiến hóa này, có thể thông qua thông tin đã biết, suy luận ra một kết luận nào đó. Thập tam phong chủ Xích Côn Nhất Mạch vừa mới được lập, thế giới bên ngoài không biết có bao nhiêu thế lực đang phỏng đoán thân phận thật sự của vị thập tam phong chủ này. Kết quả vào lúc này, có vị phong chủ ra mặt, áp chế gia tộc Hắc Ngục. Điều này trong mắt những tiến hóa giả tinh thông con đường tiến hóa, bói toán, là một tín hiệu rất rõ ràng. Cho dù các sư huynh làm rất bí mật, nhưng nếu cuối cùng Hắc Ngục Ngao kia tự nhiên rút lui, vẫn sẽ để lại dấu vết. Đương nhiên, loại tiến hóa giả con đường tiến hóa, bói toán, này, thông thường sức chiến đấu rất kém, phần lớn đều đảm nhiệm chức vụ, quân sư, trong một số thế lực lớn. Tên Lâm Nguyên này, rốt cuộc tại sao lại từ chối ta, là bởi vì điều kiện ta đưa ra không đủ cao sao, trên vương tọa, Hắc Ngục Ngao vẫn còn đang suy nghĩ. Khoảng thời gian này, hắn vừa chiêu mộ những tiến hóa giả khác, vừa nhớ mãi không quên Lâm Nguyên. Hắn không khỏi nhớ lại, lúc bản thân rời khỏi gia tộc, ra ngoài xông xào. Người cha của hắn, Hắc Ngục Mạc, từng cho hắn 2 lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, là từ bảo khố của gia tộc, mang đi 10 vạn ức văn minh tệ. Sau này gia tộc Hắc Ngục sẽ không cho hắn nhiều sự hỗ trợ, muốn trở lại gia tộc, tranh giành vị trí gia chủ, phải dùng 10 vạn ức văn minh tệ này, kiếm được 1.000 ức vũ trụ tệ. Tỷ lệ quy đổi giữa văn minh tệ và vũ trụ tệ là 1 vạn đổi 1. Nói cách khác, Hắc Ngục Ngao hắn phải kiếm được gấp 100 lần 10 vạn ức văn minh tệ mới có tư cách trở về gia tộc. Lựa chọn thứ hai là để quân sư đoàn của gia tộc vạch ra cho hắn một bản đồ thương mại hoàn chỉnh. Chỉ cần cuối cùng Hắc Ngục Ngao kiếm được 10 vạn ức văn minh tệ cũng có thể trở về gia tộc, tranh giành vị trí gia chủ. Cuối cùng Hắc Ngục Ngao đã chọn lựa chọn thứ hai. Mà bản đồ thương mại mà quân sư đoàn của gia tộc Hắc Ngục vạch ra cho hắn chính là lấy lôi đài làm nền tảng. Bản đồ thương mại rất chi tiết, quân sư đoàn của gia tộc Hắc Ngục đã tốn rất nhiều tâm sức lựa chọn cho Hắc Ngục 223 tiến hóa giả dưới 100 tuổi. 223 tiến hóa giả này đều có tiềm lực mà người thường không phát hiện ra, chỉ cần Hắc Ngục Ngao ký hợp đồng với 223 tiến hóa giả này, bồi dưỡng bọn họ tham gia những lôi đài tiếp theo, có tỷ lệ rất lớn sẽ tỏa sáng rực rỡ. Mà trong 223 tiến hóa giả này, Lâm Nguyên xuất hiện. Lâm Nguyên, trong đầu Hắc Ngục Ngao vang lên đánh giá của quân sư đoàn, đối với Lâm Nguyên. Mới chỉ 20 tuổi, đã bước vào tứ giai, hơn nữa ở tứ giai trung kỳ, trải qua huấn luyện bồi dưỡng, có thể đạt đến tứ giai cực hạn trước khi lôi đài tiếp theo bắt đầu, có hy vọng bước vào ngũ giai trước 100 tuổi. Với thực lực ngũ giai, tham gia lôi đài cấp tinh vực, rất dễ dàng lọt vào top 1000. Hắc Ngục Ngao ta nhất định phải có được Lâm Nguyên này. Hắc Ngục Ngao nhìn về phía thuộc hạ bên dưới, mở miệng nói, tôi nghe nói, thiên tài đều rất kiêu ngạo, ông đi mời hắn, bị từ chối, nếu tôi tự mình mời, liệu có thành công hay không? Thiếu gia, lão giả mặc lễ phục đen Bắc Triệu khẽ giật mình, tôi cũng không rõ, chỉ là nếu thiếu gia tự mình mời, vậy Lâm Nguyên chắc sẽ rất cảm động, với thân phận của Hắc Ngục Ngao, tự mình mời một tiếng hóa giả không có bối cảnh, không có thế lực, người sau chắc chắn sẽ cảm động. Dù sao tự mình mời, có nghĩa là coi trọng, có nghĩa là thể diện. Thế giới ảo. Một tiểu thế giới được đặc biệt khai mở. 12 vị phong chủ của Xích Côn Nhất Mạch đều tập trung ở đây. Ngay lúc này, một bóng người xuất hiện. Chính là Lâm Nguyên. Các vị sư huynh, tu luyện lỡ mất thời gian, không chú ý giờ giấc. Lâm Nguyên áy náy nói, lập tức xin lỗi. Kể từ khi trở thành thập tam phong chủ của Xích Côn Nhất Mạch, để duy trì tình cảm giữa các phong chủ, đại sư huynh đã chủ động đứng ra, mỗi một khoảng thời gian, liền mời các phong chủ khác trở về tụ tập một chút. Bởi vì là gặp nhau trong thế giới ảo, rất tiện lợi, chỉ cần ý thức kết nối là được, mọi người thông thường đều đến đúng giờ. Ha ha ha, tiểu sư đệ của chúng ta, thật là lợi hại, chưa đến trăm tuổi, đã là ngũ giai rồi, ước chừng bước vào lục giai, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đại sư huynh ha ha cười lớn. Lâm Nguyên bước vào ngũ giai, cũng không phải là bí mật gì, Xích Côn tinh chủ biết, 12 vị sư huynh cũng biết. Tiểu sư đệ không có những thể chất, huyết mạch đặc thù gì, có thể đột phá đến ngũ giai trước trăm tuổi, quả thật hiếm thấy. Nhị sư huynh tán thưởng gật đầu. Liên minh nhân loại vũ trụ, quả thật có rất nhiều thiên tài khó tin, đừng nói ngũ giai dưới trăm tuổi, cho dù là lục giai dưới trăm tuổi, cũng đã từng xuất hiện. Nhưng những thiên tài này, đều có rất nhiều thể chất huyết mạch, có người sinh ra đã là tam tứ giai, tứ ngũ giai, điểm xuất phát quá cao, không có gì để so sánh. Nhưng Lâm Nguyên thì khác. Tuy rằng 12 vị phong chủ chưa từng tận mắt nhìn thấy Lâm Nguyên, nhưng từ tin tức mà Xích Côn tinh chủ nói, lại biết thể chất huyết mạch của Lâm Nguyên không có gì đặc biệt. Theo tốc độ tu luyện của tiểu sư đệ, nhiều nhất 10 năm là có thể thử đột phá đến lục giai. Trước khi đột phá lục giai, tiểu sư đệ nhất định phải thận trọng, lựa chọn con đường tiến hóa căn bản, càng phù hợp với bản thân, linh hồn càng cao, tốc độ lột xác sẽ càng nhanh. Thậm chí sau này đối với việc lục giai đột phá đến thất giai, cũng có không ít trợ giúp. Đại sư huynh nghiêm túc nhắc nhở. Hiện tại hắn là tiến hóa giả thất giai, đối với con đường đã đi qua trước kia, có rất nhiều kiến giải, những chỗ bản thân đi sai, hoặc là đi lệch, bây giờ rất dễ phát hiện. Minh bạch. Trong lòng Lâm Nguyên khẳng định, đại sư huynh từ đầu đến cuối đều nhấn mạnh phải lựa chọn con đường tiến hóa phù hợp nhất với bản thân để phù hợp chuyển hóa linh hồn. Là phù hợp nhất, chứ không phải là mạnh nhất. Mà trong vô số con đường tiến hóa mà nền văn minh nhân loại vũ trụ nắm giữ, còn có con đường tiến hóa nào phù hợp với Lâm Nguyên hơn con đường tiến hóa võ đạo? Ai, với tốc độ tu luyện của tiểu sư đệ, đột phá đến thất giai, ước chừng cũng có khả năng rất lớn, đến lúc đó cũng không biết cách xưng hô của chúng ta trước kia có cần thay đổi hay không. Tam sư huynh liếc nhìn tứ sư huynh cùng chính vị sư huynh khác. À, chuyện này, tứ sư huynh chớp chớp mắt, nếu tiểu sư đệ có thể đột phá đến thất giai, vậy là nội tình của Xích Côn Nhất Mạch ta tăng cường, cho dù để ta đổi cách xưng hô, ta cũng đồng ý, ha ha ha, lão Tam, ngươi đừng trêu chọc bọn họ nữa. Nhị sư huynh lắc đầu. Tiến hóa giả lục giai muốn đột phá đến thất giai, càng cần một loại cơ duyên nhất định. Cho dù Lâm Nguyên có thể đột phá đến lục giai trong mấy chục năm, nhưng muốn tiếp tục đột phá, bước vào thất giai, vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Rất nhiều tiến hóa giả lục giai cực hạn bị mắc kẹt ở bình cảnh này, cả mấy ngàn năm, mấy vạn năm, cho đến khi chết. Trao đổi với các sư huynh một tiếng, buổi tụ họp liền kết thúc. Lâm Nguyên ngắt kết nối ý thức thế giới ảo, trở về hiện thực. Biệt thự Trung Đại Lục, sân huấn luyện dưới lòng đất. Xem thử thành quả trong khoảng thời gian này. Lâm Nguyên tập trung tinh thần cảm nhận tỷ lệ lột xác linh hồn của bản thân. 20%, trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười, theo tốc độ này, linh hồn của mình đạt đến độ phù hợp viên mãn, ước chừng không cần đến 2 năm, 1 năm là được. Đến lúc đó, mình sẽ bước vào lục giai, trở thành cường giả diệt tinh cấp uy chấn một phương. Điều kiện tiên quyết quan trọng nhất để một tiến hóa giả ngũ giai bước vào lục giai chính là độ tương thích linh hồn với con đường tiến hóa căn bản, đạt đến mức độ viên mãn. chỉ cần độ tương thích linh hồn đạt 100%, đột phá tiếp theo sẽ là chuyện dĩ nhiên. Tuy nhiên, nói dễ hơn làm. Tìm một con đường tiến hóa phù hợp với bản thân đâu phải chuyện dễ dàng, đôi khi giai đoạn đầu tu luyện có vẻ phù hợp, nhưng đến tứ giai, ngũ giai, có thể đột nhiên phát hiện, không còn phù hợp nữa, mà những con đường tiến hóa ban đầu gặp nhiều trở ngại, khiến tiến hóa giả sớm từ bỏ, có lẽ về sau, lại phù hợp với bản thân. Liên minh nhân loại vũ trụ và ba vị nữ thần khuyến khích công dân khai phá, nghiên cứu những con đường tiến hóa mới, thậm chí dành nhiều nguồn lực cho việc này. Ngoài một nguyên nhân cực kỳ bí mật, không thể nói ra, chính là vì muốn mang đến cho vô số tiến hóa giả nhiều sự lựa chọn hơn. Con đường tiến hóa này không phù hợp với bản thân, vậy thì đổi con đường khác, rồi lại đổi con đường khác. Lựa chọn nhiều hơn, số lượng tiến hóa giả lục giai tự nhiên cũng tăng lên, mà khi nền tảng tiến hóa giả lục giai đủ lớn, thất giai, bát giai tự nhiên sẽ lần lượt ra đời. Hình thành một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Còn nguyên nhân cực kỳ bí mật, không thể nói ra kia, ảnh hưởng đến những cường giả đỉnh cao nhất của nền văn minh nhân loại, thậm chí cả vũ trụ tinh không của chủ thế giới. Con đường tiến hóa võ đạo là do mình tự sáng tạo, khai phá, tự nhiên cực kỳ phù hợp với bản thân, chuyển hóa độ tương thích linh hồn, đối với các tiến hóa giả khác là một bài toán nan giải, thậm chí có thể lãng phí hàng trăm, hàng nghìn năm vì điều này. Nhưng đối với mình, chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Lâm Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Nếu hắn chọn con đường tiến hóa huyền hoàng làm con đường tiến hóa căn bản của mình, việc nâng cao độ tương thích linh hồn chắc chắn sẽ kém xa hiện tại. Sự thật đã chứng minh, Lâm Nguyên không thích hợp tu luyện con đường tiến hóa huyền hoàn toàn dựa vào ngộ tính nghịch thiên để lấp đầy thiếu sót. Nhưng chuyển hóa độ tương thích linh hồn, ngộ tính nghịch thiên không thể giúp được gì nhiều, có thể tưởng tượng, nếu chọn con đường tiến hóa huyền hoàn, hiện tại hắn thậm chí còn chưa bước ra khỏi bước đầu tiên. Kết thúc tu luyện, Lâm Nguyên bước ra khỏi tòa nhà chính, đi đến bãi cỏ trong trang viên. Cha mẹ đang thư thái tắm nắng ở đó, mặc dù thế giới ảo có đủ loại hình thức giải trí. Vợ chồng Lâm Thủ Thành vẫn thích cuộc sống thực, còn thế giới ảo, thỉnh thoảng mới vào chơi một chút. Trên bầu trời, một luồng sáng đang bay nhanh. Lâm Nguyên không cần nhìn cũng biết đó là em gái Lâm Y, con đường tiến hóa mà Lâm Y chọn, chính là con đường tiến hóa, niệm lực. Con đường tiến hóa này rất phổ biến, điều kiện tu luyện cũng không quá khó, chỉ cần tinh thần lực cao hơn người thường là được. Con đường tiến hóa niệm lực, về bản chất là khai phá niệm lực của tiến hóa giả, can thiệp vào thực tế. Ở nhất giai, nhị giai, phương thức tấn công của tiến hóa giả con đường tiến hóa niệm lực, chủ yếu là phương thức vật lý. Tức là dùng niệm lực điều khiển một hoặc nhiều vũ khí, sau đó tấn công kẻ địch. Tương tự, tiến hóa giả con đường tiến hóa niệm lực, cũng là số ít tiến hóa giả có thể, giả vờ, bay lượn trước khi nhập giai. Đó là tiến hóa giả niệm lực điều khiển một vũ khí, sau đó đứng trên đó, rồi điều khiển vũ khí bay. Tất nhiên, loại bay lượn này, cho dù là về tốc độ hay sự ổn định, đều kém xa so với bay lượn thực sự. Xem thử sau này tu luyện thế nào. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Hắn không cho Lâm Y tu luyện võ đạo, cho dù con đường tiến hóa võ đạo có tiềm năng đến đâu, cũng không phải ai cũng phù hợp. Trò chuyện với gia đình vài câu. Lâm Nguyên trở lại phòng tập luyện dưới lòng đất của tòa nhà chính. Ngay khi Lâm Nguyên định tiếp tục tu luyện, hoàn thiện hệ thống tiến hóa võ đạo, giọng nói của trợ lý thông minh đột nhiên vang lên. Chủ nhân, Hắc Ngục Ngao của gia tộc Hắc Ngục muốn gặp ngài. Hắc Ngục Ngao. Lâm Nguyên thở dài trong lòng. Từ lời đội trưởng đội bảo vệ Hầu Minh, hắn biết Hắc Ngục Ngao là người không đạt mục đích sẽ không bỏ cuộc. Lâm Nguyên nhận ra rằng, việc mình từ chối lời mời của lão già mặc lễ phục đen Bắc Triệu kia, không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc. Gặp đi. Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy mọi người gặp mặt, nói rõ mọi chuyện là tốt nhất. Nền văn minh vũ trụ nhân loại có pháp chế kiện toàn, ba vị nữ thần cai trị, chỉ cần Lâm Nguyên không đồng ý, Hắc Ngục Ngao cũng không làm gì được hắn. Thế giới ảo. Không gian cá nhân. Lâm Nguyên gặp thiếu gia Hắc Ngục Ngao của gia tộc Hắc Ngục. Hắn ta chỉ cao 1,5 mét, nhưng trên da có những hoa văn đen dày đặc, đứng đó, toát ra khí chất cao quý. Gia tộc Hắc Ngục, nghe nói huyết thống của họ không phải là nhân tộc thuần chủng, mà là mang huyết thống dị tộc. Hiện tượng này rất phổ biến trong nền văn minh nhân loại, sinh con với những dị tộc hùng mạnh, nói không chừng có thể sinh ra một thiên tài tuyệt thế. Lâm Nguyên lão đệ. Hắc Ngục Ngao nhiệt tình chào hỏi. Để có thể chiêu mộ Lâm Nguyên, để bản đồ thương mại do nhóm chuyên gia của gia tộc Hắc Ngục xây dựng có thể tiếp tục, Hắc Ngục Ngao đã hạ thấp tư thế hết mức có thể. Hắn ta khao khát được trở lại gia tộc, khao khát được ngồi lên chiếc ghế tộc trưởng dưới một người, trên vạn người. Ngao thiếu gia. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Cả hai ngồi xuống. Hắc Ngục Ngao không đi thẳng vào vấn đề, mà chuyển chủ đề. Những năm qua, tôi thường xem video đấu trường, phát hiện ra nền văn minh nhân loại của chúng ta, thật sự có quá nhiều thiên tài. Ví dụ như ám linh tinh vực, đã sinh ra một thiên tài tuyệt thế, thức tỉnh huyết mạch ám tinh linh, bẩm sinh đã có cảm ứng vô cùng gần gũi với quy tắc bóng tối. Tư chất như vậy, tùy tiện tu luyện một con đường tiến hóa hệ bóng tối, cũng có thể dễ dàng vượt qua quá trình chuyển hóa linh hồn từ ngũ giai lên lục giai, tương lai bước vào thất giai, cũng có khả năng không thấp, chật chật chật. Hắc Ngục Ngao cười nói. Đúng vậy, vũ trụ có quá nhiều thiên tài, Lâm Nguyên gật đầu, vô cùng đồng tình. Trở thành phong chủ thứ 13 của Xích Côn Tinh Vực, Lâm Nguyên đã được tiếp cận thông tin tình báo từ khắp các vùng lãnh thổ vũ trụ. Với nền tảng dân số khổng lồ, sinh ra thiên tài yêu nghiệt đến đâu cũng là điều có thể. Nhưng tiềm năng của thiên tài dù cao đến đâu, cũng chỉ là thiên tài, chứ không phải cường giả. Số lượng thiên tài bị dị tộc ám sát mỗi năm trong nền văn minh nhân loại là vô số. Càng là thiên tài, càng phải ẩn nhẫn, trước khi thực lực đại thành, bước vào lục giai, nhất định phải khiêm tốn. Nhưng cho dù là thiên tài đến đâu, cũng cần có sự hỗ trợ của nguồn lực khổng lồ, nếu không, chỉ có thể lãng phí tài năng mà thôi. Hắc Ngục Ngao nhìn Lâm Nguyên. Đúng vậy. Thiên phú quan trọng. Nguồn lực cũng rất quan trọng. Lâm Nguyên gật đầu. Tại sao nền văn minh nhân loại có thể sinh ra những cường giả, không phải là bởi vì nền văn minh nhân loại luôn trong trạng thái bành trướng, không ngừng cướp đoạt lượng lớn tài nguyên từ tay các dị tộc khác, sau đó hồi đáp lại cho cường giả của chính mình sao? Lâm Nguyên lão đệ, hiện tại cậu vẫn chưa gia nhập thế lực nào khác đúng không? Có hứng thú gia nhập dưới trướng tôi không? Hắc Ngục Ngao nói xong, lập tức nói, Lâm Nguyên lão đệ, cậu đừng vội từ chối. 80 năm, chỉ cần cậu cống hiến cho tôi 80 năm. Hắc Ngục Ngao nghiêm túc nói, 80 năm sau, cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào. Mà trong 80 năm này, cậu có thể hưởng thụ rất nhiều tài nguyên, có thể giúp con đường tiến hóa của cậu suôn sẻ, không gặp trở ngại. Rất nhiều con đường tiến hóa. Những con đường tiến hóa mà gia tộc Hắc Ngục thu thập được, Lâm Nguyên lão đệ đều có thể xem qua. Trân bảo vũ trụ. Bảo vật tinh không. Còn có vô số bí thuật tiến hóa. Lâm Nguyên lão đệ chỉ cần nói một tiếng, tôi sẽ thu thập, mua cho cậu. Hắc Ngục Ngao chân thành nhìn Lâm Nguyên. Thực ra, những điều kiện mà hắn ta nói, đa số đều là hứa suông. Những con đường tiến hóa mà gia tộc Hắc Ngục thu thập. Ngay cả hắn ta muốn xem qua, cũng phải trả giá bằng rất nhiều thứ, huống chi là Lâm Nguyên, một người ngoài như vậy, nhưng bây giờ Hắc Ngục Ngao đã không còn quan tâm đến những điều này nữa. Trước tiên hãy đưa Lâm Nguyên vào dưới trướng, ký hợp đồng rồi nói sau. Về việc xem qua những con đường tiến hóa của gia tộc Hắc Ngục, hắn ta cũng không nói là phải đợi bao lâu, còn việc cống hiến 80 năm, Hắc Ngục Ngao cũng không nói dối, 80 năm sau, Lâm Nguyên đã hơn 100 tuổi, không còn tư cách tham gia đấu trường, Hắc Ngục Ngao cũng không ngại thả Lâm Nguyên. Cống hiến 80 năm. Vẻ mặt Lâm Nguyên không chút thay đổi. 80 năm sau, hắn ước chừng đã bước vào thất giai, cống hiến cho một tên nhóc con của gia tộc Hắc Ngục, đấu lôi đài mình đã cố tình kiềm chế như vậy, không ngờ vẫn bị Hắc Ngục Ngao này coi trọng, còn kiên trì như vậy, Lâm Nguyên có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng biết, lý do Hắc Ngục Ngao và những thế lực tài phiệt kia mời, hoàn toàn là vì màn trình diễn trên lôi đài. Tuy nhiên, Hắc Ngục Ngao có lẽ đã phát hiện ra Lâm Nguyên đang che giấu một số thực lực trên lôi đài, vì vậy mới coi trọng hắn như vậy, đích thân mời hắn. Lâm Nguyên lão đệ, cậu thấy thế nào? Hắc Ngục Ngao mong đợi nhìn Lâm Nguyên. Hắn ta tự cho rằng mình đã làm đủ nhiều rồi, không chỉ đích thân mời, còn đưa ra những điều kiện ưu đãi hơn, cuối cùng, thời hạn cống hiến thậm chí còn giảm xuống còn 80 năm. Ngao thiếu gia, Lâm Nguyên nhìn Hắc Ngục Ngao, tôi không có hứng thú với đấu lôi đài, Ngao thiếu gia không cần lãng phí tâm tư vào việc này nữa. Hả? Hắc Ngục Ngao có chút sững sờ. Từ chối. Lâm Nguyên vậy mà lại từ chối. Dưới sự chân thành như vậy của Hắc Ngục Ngao, vậy mà vẫn từ chối, Hắc Ngục Ngao chìm vào im lặng. vẻ nhiệt tình ban đầu cũng nhanh chóng lạnh đi. Hắc Ngục Ngao vốn dĩ không phải là người nhiệt tình, tất cả những điều vừa rồi đều là giả vờ để thể hiện sự coi trọng của mình. Nhưng Lâm Nguyên đã trực tiếp từ chối, vậy thì tự nhiên không cần tiếp tục giả vờ nữa. Lâm Nguyên, cậu chắc chắn về lựa chọn của mình? Hắc Ngục Ngao hỏi lại một câu. Tôi chắc chắn. Lâm Nguyên gật đầu. Là phong chủ thứ 13 của Xích Côn Nhất Mạch, hắn căn bản không thể gia nhập gia tộc Hắc Ngục, càng không thể là thuộc hạ của Hắc Ngục Ngao. Rất tốt. Hắc Ngục Ngao đứng dậy. Sự nhiệt tình của mình, sự coi trọng của mình, vậy mà lại đổi lấy sự từ chối không chút do dự của Lâm Nguyên, điều này khiến Hắc Ngục Ngao có cảm giác chân tình bị phụ bạc. Xét về mức độ coi trọng, Lâm Nguyên trong danh sách hơn 200 tiến hóa giả dưới trăm tuổi mà, nhóm chuyên gia của gia tộc Hắc Ngục đưa ra, không phải là người quan trọng nhất, nhưng lại là người đầu tiên thẳng thừng từ chối lời mời của Hắc Ngục Ngao. Thiên phú bình thường, ngạo khí quá nặng. Hắc Ngục Ngao nhìn Lâm Nguyên thật sâu, nói nhỏ câu này, sau đó thân hình biến mất khỏi không gian cá nhân. Với vị thế của gia tộc Hắc Ngục, một tiến hóa giả tứ giai dưới trăm tuổi như Lâm Nguyên, thiên phú của hắn không phải là đỉnh cao. Tất nhiên, cũng không liên quan gì đến thiên phú bình thường. Nhưng Hắc Ngục Ngao tức giận trong lòng, cảm thấy so với thiên phú, ngạo khí của Lâm Nguyên còn nặng hơn. Vẫn là đắc tội đến chết rồi. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Không trách được vạn năm trước, tiểu sư đệ mà sư phụ thu nhận, cuối cùng lại chủ động bại lộ thân phận. Thực ra vừa rồi đối mặt với mấy câu uy hiếp cuối cùng của Hắc Ngục Ngao, Lâm Nguyên cũng muốn trực tiếp tiết lộ thân phận phong chủ thứ 13 của mình. Sau đó nhìn Hắc Ngục Ngao kinh hoàng bất an, quỳ xuống cầu xin tha thứ, thậm chí cả Hắc Ngục Mạc, tiến hóa giả thất giai của gia tộc Hắc Ngục, cũng phải đích thân đến xin lỗi. Nhưng như vậy, kết cục của tiểu sư đệ mà sư phụ thu nhận vạn năm trước, có thể chính là kết cục của Lâm Nguyên sau này. Bị dị tộc phát hiện ra manh mối, sau đó điên cuồng tiến hành ám sát. Ta đã đủ khiêm tốn rồi. Lâm Nguyên xoa xoa mi tâm. Từ khi mới trở thành tiến hóa giả, cho đến nay đạt đến ngũ giai đỉnh phong, Lâm Nguyên chưa từng rời khỏi Thương Lan Tinh, cũng cố gắng hết sức không gây chuyện. Phải biết rằng, một tiến hóa giả ngũ giai bình thường, ai mà không du lịch nửa tinh vực hoặc mấy tinh vực, tiến hóa giả ngũ giai tuy không thể sinh tồn trong tinh không, nhưng khoa học kỹ thuật của nền văn minh nhân loại hùng mạnh, hoàn toàn có thể ngồi tàu vũ trụ, chiến hạm, để du hành tinh không. Thậm chí nhiều tiến hóa giả lục giai, phương thức di chuyển chủ yếu, cũng là ngồi chiến hạm, tàu vũ trụ. Đây cũng là phương tiện giao thông chủ lưu của nền văn minh nhân loại hiện nay. Nhưng Lâm Nguyên, cho đến nay thậm chí còn chưa từng ra khỏi hành tinh. Mặc dù vậy, vẫn bị Hắc Ngục Ngao tìm đến tận cửa. Nếu chỉ là lời mời của thế lực tài phiệt bình thường, Lâm Nguyên từ chối thì từ chối, nhưng Hắc Ngục Ngao xuất thân từ gia tộc Hắc Ngục, mà gia tộc Hắc Ngục là một trong năm thế lực lớn của Xích Côn tinh vực. Thực ra, ngay cả khi từ chối Hắc Ngục Ngao, có lẽ cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra, cho dù Hắc Ngục Ngao có gan to bằng trời, cũng không thể ra tay ở hiện thực, Lâm Nguyên âm thầm nghĩ trong lòng. Rất nhiều luật pháp, pháp quy của nền văn minh vũ trụ nhân loại, nghiêm cấm tiến hóa giả cao giai vô cớ ra tay với công dân khác. Nếu vi phạm, nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Nếu Hắc Ngục Ngao dám ra tay với Lâm Nguyên trong bóng tối, sau đó rất khó thoát khỏi sự điều tra của ba vị nữ thần, đến lúc đó, cho dù Hắc Ngục Ngao không chết, cũng phải trả giá đắt, thậm chí còn liên lụy đến gia tộc Hắc Ngục. Chỉ là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất Hắc Ngục Ngao thật sự phát điên thì sao? Lâm Nguyên suy xét mọi việc rất chu toàn. Sau khi nhận ra mình đã triệt để đắc tội đến chết với Hắc Ngục Ngao, hắn bắt đầu liên lạc với đại sư huynh của mình. Còn lý do tại sao không phải là sư phụ? Nếu Lâm Nguyên đắc tội Hắc Ngục Mạc, tiến hóa giả thất giai của gia tộc Hắc Ngục, nói không chừng sẽ cầu cứu sư phụ. Nhưng Hắc Ngục Ngao hoàn toàn không đáng để sư phụ ra mặt. Sư phụ Xích Côn tinh chủ đã giúp đỡ Lâm Nguyên đủ nhiều rồi, chuyện nhỏ nhặt như vậy, Lâm Nguyên không muốn làm phiền lão nhân gia. Thế giới ảo. Lâm Nguyên đến không gian cá nhân của đại sư huynh. Đại sư huynh là đệ tử đầu tiên mà Xích Côn tinh chủ thu nhận. Đồng thời cũng là đệ tử mạnh nhất. Thực lực đã sớm bước vào thất giai, luôn là tấm gương cho các vị phong chủ noi theo. Tiểu sư đệ à, sao lại có thời gian đến tìm ta? Đại sư huynh ngữ khí ôn hòa, nhìn Lâm Nguyên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ông ấy bầu bạn với Xích Cung Tinh chủ lâu nhất, tự nhiên biết sư phụ coi trọng Lâm Nguyên như thế nào. Lâm Nguyên chủ động tìm đến ông ấy, trong mắt đại sư huynh, đây là chuyện tốt, có thể kéo gần quan hệ giữa các sư huynh đệ. Đại sư huynh, có chuyện này, cần huynh giúp đỡ. Lâm Nguyên mở miệng nói. Lâm Nguyên đơn giản thuật lại chuyện của mình với Hắc Ngục Ngao cho đại sư huynh nghe. Tên tiểu tử đó của Hắc Ngục Mạc, hắn dám làm vậy sao? Đại sư huynh lắc đầu, ngay cả Hắc Ngục Mạc trước mặt hắn cũng phải cung kính, con trai của hắn, tiểu sư đệ. Chuyện này, đệ muốn giải quyết như thế nào, đại sư huynh tùy ý nói. Việc này đối với hắn, quả thật không khó. Thậm chí là cực kỳ dễ dàng. Cách đơn giản nhất, chính là hắn tự mình liên lạc với Hắc Ngục Mạc. Bảo hắn quản tốt con trai mình. Với địa vị của đại sư huynh, một câu nói cũng đủ khiến gia tộc Hắc Ngục chấn động. Ước chừng ngày hôm sau Hắc Ngục Ngao sẽ bị bắt về gia tộc, thậm chí bị trói đến Xích Côn Chủ Tinh để tạ tội. Đại sư huynh quá hiểu Hắc Ngục Mạc, hắn rất giỏi cân nhắc lợi hại, thẩm định thời thế. Đương nhiên, cách làm này cũng không phải là không có nguy hiểm. Chính là rất có khả năng sẽ bại lộ thân phận thật sự của Lâm Nguyên. Nếu Lâm Nguyên lựa chọn phương pháp này, đại sư huynh sẽ khuyên hắn đích thân đến Xích Côn Chủ Tinh trước khi liên lạc với Hắc Ngục Mạc. Đại sư huynh, đệ còn muốn ở lại Thương Lan Tinh thêm vài năm nữa. Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi, thấp giọng nói. Trước khi đạt đến lục giai, Lâm Nguyên không muốn đến Xích Côn Chủ Tinh. Nơi đó cường giả quá nhiều, thậm chí còn nằm dưới mí mắt của Xích Côn Tinh Chủ. Lâm Nguyên có không ít bí mật. Ví dụ như vạn giới chi môn. Ví dụ như hệ thống tiến hóa võ đạo. Trước lục giai, linh hồn của tiến hóa giả chưa dung hợp hoàn toàn với con đường tiến hóa căn bản, dễ bị người khác nhìn thấu bí mật. Vạn giới chi môn, Lâm Nguyên không lo lắng, ngay cả thế giới ảo cũng không thể phục khắc, ước chừng Xích Côn Tinh Chủ cũng không thể nào phát hiện ra hư thực của vạn giới chi môn. Chỉ là hệ thống tiến hóa võ đạo, hiện tại linh hồn của Lâm Nguyên đang chậm rãi dung hợp với con đường này, đang trong giai đoạn mấu chốt. Nhỡ đâu bị cường giả trên Xích Côn Chủ Tinh phát hiện ra điều gì, tuyệt đối sẽ là mối nguy hiểm không nhỏ. Với tiềm lực của hệ thống tiến hóa võ đạo, thân phận người sáng lập một khi bị bại lộ, tuyệt đối nghiêm trọng hơn việc thân phận phong chủ thứ 13 của Lâm Nguyên bị bại lộ. Không muốn rời khỏi Thương Lan Tinh, đại sư huynh sờ sờ cằm. Điều này có nghĩa là, hắn không thể công khai cảnh cáo gia tộc Hắc Ngục. Ta biết phải làm gì rồi. Đại sư huynh gật đầu, nhìn Lâm Nguyên nói, tiểu sư đệ yên tâm, đệ cứ yên tâm tu luyện ở Thương Lan Tinh, Hắc Ngục Ngao kia, tuyệt đối không có khả năng ra tay với đệ. Hơn nữa sẽ không bị những tiến hóa giả của loại con đường tiến hóa, chiêm tinh, nắm bắt được bất kỳ thông tin nào về thân phận thật sự của tiểu sư đệ. Thần sắc đại sư huynh hơi nghiêm túc. Tiến hóa giả của loại con đường tiến hóa, chiêm tinh, bản thân yếu ớt nhưng lại có ảnh hưởng không nhỏ đến đại cục. Trong lịch sử loài người, có không ít đại chiêm tinh gia đỉnh cấp, lấy vũ trụ tinh không làm bàn cờ, vô số tộc quần đỉnh cấp làm quân cờ, tùy ý bố cục. Chỉ là, đại chiêm tinh gia đỉnh cấp quá hiếm thấy, đại chiêm tinh gia đỉnh cấp của loài người hiện tại, không ai không trấn thủ ở khu vực trung tâm, cách nhau vạn vạn năm ánh sáng, bố cục cho các tộc quần khác. Vậy thì đa tạ đại sư huynh. Lâm Nguyên nghiêm túc nói. Với độ cao của đại sư huynh, có thể không chút do dự đồng ý với yêu cầu của Lâm Nguyên, đã rất khó được rồi. Cho dù là những tiến hóa giả thất giai khác, muốn nhờ đại sư huynh làm việc, cũng chưa chắc thành công. Sư huynh đệ với nhau, nói gì mà tạ ơn. Đại sư huynh hờ hững nói, ta còn đang đợi tiểu sư đệ bước vào lục giai, cùng ta uống rượu đây. Thương Lan Tinh, khu biệt thự ở Trung Đại Lục. Lâm Nguyên mở mắt ra, trong lòng nhất định. Mặc dù nói, hắn gần như khẳng định, Hắc Ngục Ngao kia sẽ không làm càn. Nhưng cũng phải cân nhắc đến khả năng cực đoan, sau khi nhận được lời hứa của đại sư huynh, Lâm Nguyên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lục giai. Chỉ cần có thể bước vào lục giai. Linh hồn hoàn toàn dung hợp với hệ thống tiến hóa võ đạo. Người ngoài sẽ không thể phát hiện ra mình đang tu luyện con đường tiến hóa nào. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Lục giai, đối với Lâm Nguyên mà nói, cũng là một bước ngoặt. Bước ngoặt ở đây, không chỉ là về thực lực, mà còn là về thân phận. Chỉ cần bước vào lục giai, năng lực bảo vệ bản thân sẽ được nâng cao rất nhiều, có thể công khai thân phận phong chủ thứ 13, xuất hiện trước mặt mọi người với tư cách thật sự. Không cần phải che giấu như bây giờ. Không gian cá nhân. Hắc Ngục Ngao ngồi trên vương tọa, sắc mặt âm trầm. Thiếu gia. Ông lão mặc lễ phục màu đen Bắc Triệu xuất hiện, cúi đầu chào Hắc Ngục Ngao trên vương tọa. Lâm Nguyên kia, từ chối tôi rồi. Hắc Ngục Ngao nhìn xuống Bắc Triệu. Ngay cả lời mời đích thân của thiếu gia, cũng từ chối, vẻ mặt Bắc Triệu kinh ngạc. Lời mời đích thân của con cháu dòng chính của gia tộc Hắc Ngục, đây là vinh dự lớn đến mức nào? Lâm Nguyên kia sao dám từ chối? Vậy thiếu gia, định làm thế nào? Bắc Triệu thăm dò hỏi. Làm thế nào, ông nghĩ tôi nên làm thế nào? Hắc Ngục Ngao hỏi. Chẳng qua chỉ là một thiên tài trên một tinh cầu sinh mệnh trung đẳng lạc hậu, hắn từ chối lời mời của thiếu gia, đó là tổn thất của hắn, thiếu gia không cần để tâm, tiếp tục chiêu mộ tiến hóa giả khác là được. Bắc Triệu thăm dò nói. Ý của ông là, chi bằng nhiều chuyện không bằng ít chuyện, không cần lãng phí thời gian trên người này. Không được. Hắn không phải là thiên tài bình thường. Hắc Ngục Ngao gầm lên. Lâm Nguyên là một trong 223 tiến hóa giả được đội ngũ chuyên gia của gia tộc Hắc Ngục chỉ định. Có hy vọng tỏa sáng trên lôi đài cấp tinh vực, kiếm được lượng lớn tài sản cho Hắc Ngục Ngao hắn, thiên tài như vậy, nhất định phải nắm trong tay. Thiếu gia nhất định phải có Lâm Nguyên kia, Bắc Triệu tiếp tục hỏi. Đúng. Hắc Ngục Ngao gật đầu. Cũng không khó, chỉ là hơi phiền phức. Bắc Triệu trầm ngâm một lúc. Mau nói. Tinh thần Hắc Ngục Ngao rung lên. Nếu Lâm Nguyên không muốn trở thành thuộc hạ của thiếu gia, vậy thì ép buộc hắn trở thành thuộc hạ của thiếu gia. Bắc Triệu nói. Ép buộc, Hắc Ngục Ngao cao mày, không thể vi phạm pháp luật liên minh. Cái giá phải trả cho việc vi phạm pháp luật liên minh rất lớn, Hắc Ngục Ngao cho dù muốn vi phạm, cũng là vi phạm vào thời điểm quan trọng. Ví dụ như khi tranh giành vị trí tộc trưởng. Vì Lâm Nguyên mà vi phạm vẫn là không đáng. Đó là điều đương nhiên. Bắc Triệu gật đầu. Ông cũng không có ý định vi phạm pháp luật liên minh. Lâm Nguyên này sở dĩ không muốn gia nhập vào dưới trướng của thiếu gia, hẳn là có tình cảm với Thương Lan Tinh, lưu luyến quê hương. Bắc Triệu nói. Quê hương, quả thật có địa vị đặc biệt trong lòng rất nhiều tiến hóa giả. Những tiến hóa giả cường đại chu du khắp vũ trụ bao la, chứng kiến vô số tinh cầu với phong tục tập quán khác nhau, nhưng quê hương vĩnh viễn chỉ có một. Tiếp tục. Hắc Ngục Ngao nhìn Bắc Triệu. Nếu vậy, có thể ra tay từ Thương Lan Tinh. Bắc Chiêu nói đến đây, dừng lại một chút, tiếp tục nói, nếu tôi nhớ không nhầm, gia tộc Hắc Ngục, những năm qua có không ít giao dịch thương mại với Thương Lan Tinh, gia tộc Hắc Ngục là một trong năm thế lực lớn của Xích Côn Tinh Vực, quy mô to lớn, đã từng giao dịch buôn bán với phần lớn tinh cầu trong tinh vực. Điều này cũng rất bình thường, một số khoáng sản quý hiếm, nguyên liệu hiếm thấy trên Thương Lan Tinh, đều cần thông qua thương hội của gia tộc Hắc Ngục mới có thể nhanh chóng biến thành tiền. Còn có một số kênh mua sắm, cũng là thông qua gia tộc Hắc Ngục. Ý của ông là, ánh mắt Hắc Ngục Ngao sáng lên. Với thân phận của thiếu gia, hoàn toàn có năng lực cắt đứt giao dịch thương mại giữa gia tộc và Thương Lan Tinh. Đến lúc đó, thiếu gia lại thả ra tin tức, gia tộc sở dĩ không giao dịch với Thương Lan Tinh, hoàn toàn là bởi vì Lâm Nguyên kia không biết điều. Bắc Triệu mỉm cười, nếu không có gì bất ngờ, Lâm Nguyên kia chắc chắn sẽ phải chịu sự chỉ trích của vô số công dân Thương Lan Tinh, thậm chí trở thành tội nhân của cả tinh cầu, e rằng đến lúc đó, sẽ biết quyền thế địa vị của thiếu gia, sẽ ngoan ngoãn chủ động đầu quân. Tốt, tốt lắm. Trên mặt Hắc Ngục Ngao hiện lên nụ cười. Cắt đứt giao dịch với Thương Lan Tinh, không vi phạm pháp luật liên minh, bởi vì nền văn minh nhân loại tôn sùng tự do giao dịch, ta không muốn giao dịch với ngươi, chẳng lẽ ba vị nữ thần còn ép buộc bọn họ. Phương pháp này có thể tiêu hao một chút nhân mạch của thiếu gia, bởi vì cắt đứt giao dịch thương mại với Thương Lan Tinh là phương pháp lưỡng bại câu thương. Bắc Triệu dè dặt hỏi. Hắc Ngục Ngao hiện tại vẫn đang trong giai đoạn bị gia tộc khảo nghiệm, tài nguyên thủ đoạn có thể sử dụng không nhiều. Không sao. Không phải chuyện gì lớn. Hắc Ngục Ngao lắc đầu. Cắt đứt giao dịch với Thương Lan Tinh, hoàn toàn có thể chọn tinh cầu khác, chẳng qua là chi phí cao hơn một chút. Hắc Ngục Ngao hắn thân phận cao quý, quyền lực này vẫn có. Ông đi xuống đi. Hắc Ngục Ngao nhìn xuống Bắc Chiêu. Vâng. ông lão mặc lễ phục màu đen Bắc Triệu, thân hình biến mất ở phía xa. Trên vương tọa, Hắc Ngục Ngao suy nghĩ một hồi, bắt đầu liên lạc với một vị trưởng bối. Một lát sau, trước mặt Hắc Ngục Ngao xuất hiện một màn hình nhão. Một người đàn ông mặc áo khoác rộng rãi nhìn Hắc Ngục Ngao. Tiểu Ngao, tìm ta có chuyện gì? Người đàn ông mặc áo khoác rộng rãi nhàn nhạt hỏi. Nhị thúc. Hắc Ngục Ngao đang nghe truyện trên TV audio CV đã sớm đứng dậy khỏi vương tọa, cung kính hành lễ. Nhị thúc, con muốn cắt đứt mọi giao dịch thương mại giữa gia tộc và Thương Lan Tinh. Hắc Ngục Ngao trực tiếp nói ra ý nghĩ của mình. Thương Lan Tinh, người đàn ông mặc áo khoác rộng rãi điều tra ra tư liệu về tinh cầu này, nhíu mày nói, chỉ là một tinh cầu sinh mệnh trung đẳng, sao lại đắc tội với Tiểu Ngao con? Người đàn ông mặc áo khoác rộng rãi là thành viên cấp cao của gia tộc Hắc Ngục, phụ trách mọi giao dịch thương mại của gia tộc trong thần hy tinh hệ, chỉ cần hắn muốn, việc cắt đứt giao dịch thương mại với Thương Lan Tinh chỉ là chuyện một câu nói. Con muốn chiêu mộ một tiến hóa giả thiên tài trên Thương Lan Tinh, để tham gia lôi đài cấp tinh vực cho con, nhưng hắn đã từ chối. Hắc Ngục Ngao nói. Chỉ vậy thôi sao, người đàn ông mặc áo khoác rộng rãi cau mày. Nếu chỉ là không chiêu mộ được người mình muốn, vì vậy mà sử dụng thế lực của gia tộc Hắc Ngục để gây áp lực với đối phương. Người đàn ông mặc áo khoác rộng rãi sẽ rất thất vọng về Hắc Ngục Ngao. Nhị thúc, người này rất quan trọng đối với con. Hắc Ngục Ngao nghiến răng, nói ra chuyện về đội ngũ chuyên gia của gia tộc. Hóa ra là tiến hóa giả thiên tài được đội ngũ chuyên gia chọn lựa. Sắc mặt người đàn ông mặc áo khoác rộng rãi nghiêm túc. Mấy chục vạn năm qua, đội ngũ chuyên gia của gia tộc Hắc Ngục đã lập được vô số công lao. Đặc biệt là người đứng đầu đội ngũ kia, lúc trước chính là người đề nghị Hắc Ngục Mạc di dời toàn bộ gia tộc đến Xích Cung tinh vực. Vì vậy mới có gia tộc Hắc Ngục hiển hách như ngày hôm nay. Ta sẽ cắt đứt giao dịch thương mại với Thương Lan Tinh. Tiểu Ngao con cũng phải cố gắng, làm cho những người trong tộc nhìn thấy. Người đàn ông mặc áo khoác rộng rãi nói xong, liền kết thúc cuộc trò chuyện với Hắc Ngục Ngao. Lâm tiên sinh, ngài từ chối lời chiêu mộ của Hắc Ngục Ngao kia, đối phương nhất định sẽ có động thái tiếp theo, rất có thể sẽ giở trò trong giao dịch thương mại giữa của Thương Lan Tinh. Trong tòa nhà chính của khu biệt thự, đội trưởng đội cận vệ Hầu Minh phân tích. Tôi cũng nghĩ như vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Cha mẹ em gái đều ở trong khu biệt thự, cả nhà đều được hệ thống phòng thủ của Thương Lan Tinh bảo vệ, thêm vào đó là sự giám sát của nữ thần trí tuệ. Hắc Ngục Ngao căn bản không tìm được nơi nào có thể uy hiếp Lâm Nguyên. Với thế lực của gia tộc Hắc Ngục, có thể làm được cũng chỉ là cắt đứt giao dịch thương mại với Thương Lan Tinh, sau đó dùng áp lực lên người Lâm Nguyên. Hắc Ngục Ngao kia, cho rằng ta không nhận lời chiêu mộ, là bởi vì vô cùng coi trọng Thương Lan Tinh, không nỡ rời khỏi đây. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Cho dù hủy bỏ giao dịch thương mại với Thương Lan Tinh, và đổ hết mọi nguyên nhân lên người Lâm tiên sinh ngài. Cùng lắm cũng chỉ khiến những công dân khác trên Thương Lan Tinh có chút ý kiến thôi. Chỉ cần Lâm tiên sinh không để ý đến những thứ này, sẽ không có ảnh hưởng gì. Đội trưởng đội cận vệ liếc nhìn Lâm Nguyên. Trên thực tế, hắn nói thì đơn giản, nhưng khi vô số dư luận ập đến, người đứng giữa tâm bảo dư luận, cảm nhận lại là một chuyện khác. Tôi sẽ không để ý, Lâm Nguyên lắc đầu nói. Ngay cả khi xuyên không lần thứ tư, trở thành đại ma đầu Hạ Hầu Uyên bị người người phỉ nhổ của ngũ vực, Lâm Nguyên cũng chẳng hề quan tâm, huống chi là bây giờ, điều chúng ta cần chú ý hiện tại là, sau khi Hắc Ngục Ngao cắt đứt giao dịch thương mại với Thương Lan Tinh, phát hiện không thể ảnh hưởng đến Lâm tiên sinh ngài, liệu có hành động quá khích nào khác hay không, trên mặt đội trưởng đội cận vệ Hầu Minh hiện lên vẻ lo lắng. Con người không phải là trí tuệ nhân tạo, có tình cảm, có ham muốn, đương nhiên cũng có xung động. Hầu Minh lo lắng Hắc Ngục Ngao kia chó cùng rứt dậu, bất chấp tất cả, mặc dù khả năng này cực kỳ thấp. Không sao. Sắc mặt Lâm Nguyên bình tĩnh. Hắn đã sớm gặp Đại sư Huynh, kể lại chuyện của Hắc Ngục Ngao. Đại sư Huynh cũng đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì bất ngờ. Không biết Đại sư Huynh định dùng thủ đoạn phương pháp gì để đề phòng Hắc Ngục Ngao, trong lòng Lâm Nguyên đột nhiên có chút tò mò. Khu vực phi thuyền hạ cánh của Thương Lan Tinh. Một người đàn ông đầu trọc bước ra. Ồ, đây chính là Thương Lan Tinh sao? Nơi tiểu sư đệ lớn lên từ nhỏ, người đàn ông đầu trọc hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, ra vẻ hưởng thụ. Tiểu sư đệ muốn an an tĩnh tĩnh tu luyện trên Thương Lan Tinh vài năm, không muốn bị Hắc Ngục Ngao kia quấy rầy, biện pháp chắc chắn nhất, Đương nhiên là ta đích thân đến trấn thủ Thương Lan Tinh rồi, có ta ở Thương Lan Tinh, Hắc Một Mặt đến đây cũng phải cút. Người đàn ông đầu trọc rời khỏi khu vực phi thuyền hạ cánh, tùy tiện tìm một nơi ở lại. Với thực lực của hắn, một ý niệm cũng đủ bao trùm toàn bộ Thương Lan Tinh, ngay cả hệ thống phòng thủ của tinh cầu cũng không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Phân thân này của ta là ngưng tụ ra gần đây, bên ngoài đều không biết, bản tôn trấn thủ Xích Côn chủ tinh, những tiến hóa giả loại kia, chim tinh, không biết sự tồn tại của phân thân này, tự nhiên không thể nào bói ra được tin tức hữu ích nào. Người đàn ông đầu trọc nhìn về phía Trung Đại Lục. Hắn chỉ hơi cảm nhận khí tức của Trung Đại Lục, không thăm dò sâu, vì vậy Lâm Nguyên cũng sẽ không phát hiện. Chỉ là vài chục năm thôi, chỉ cần có thể để lại ấn tượng tốt trong lòng tiểu sư đệ, hoàn toàn xứng đáng, người đàn ông đầu trọc bây giờ lại hy vọng Hắc Ngục Ngao kia có thể xúc động một chút. Ít nhất có thể để hắn thể hiện giá trị, không đến uổng công. Hắc Ngục Ngao, ngươi phải cố gắng lên đấy, gã đầu trọc tựa người vào chiếc ghế bên đường, trong lòng thầm nghĩ. Tốt nhất là phái một đội tiến hóa giả lục giai tới đây cho ta bóp chết. Sau đó, ta sẽ đường đường chính chính ra tay, cứu tiểu sư đệ khỏi nguy hiểm. Như vậy, tiểu sư đệ chẳng phải cảm động đến phát khóc hay sao? Ha ha, với thân phận địa vị của hắn, đương nhiên có thể trực tiếp cảnh cáo gia tộc Hắc Ngục. Nhưng làm như vậy, sẽ không thỏa mãn yêu cầu của tiểu sư đệ muốn tiếp tục tu luyện ở Thương Lan Tinh thêm vài năm nữa. Đại phong chủ của Xích Côn nhất mạch đích thân cảnh cáo, ảnh hưởng tạo ra tuyệt đối sẽ bị các thế lực trong tinh vực này và các tinh vực lân cận nghiên cứu. Ví dụ như, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến đại phong chủ của Xích Côn nhất mạch phải đích thân ra mặt, cảnh cáo gia tộc Hắc Ngục, hóa ra là con trai út của Hắc Ngục Mạc. Nhưng chỉ là một nhân vật tầm thường như vậy, tại sao lại khiến đại phong chủ chú ý? Ồ, là bởi vì con trai út này đang lợi dụng thế lực của gia tộc Hắc Ngục, chèn ép một thiên tài tiến hóa giả tên là Lâm Nguyên ở Thương Lan Tinh. Chỉ là một thiên tài tiến hóa giả ở một tinh cầu sinh mệnh trung đẳng, tại sao lại khiến đại phong chủ của Xích Côn nhất mạch phải ra mặt? Một khi đưa ra kết luận này, chắc chắn sẽ có người liên tưởng đến thân phận thực sự của Lâm Nguyên, liệu có liên quan đến vị thập tam phong chủ của Xích Côn nhất mạch hay không? Thậm chí chính là thập tam phong chủ. Đương nhiên, những suy đoán trên có thể chỉ là một trong rất nhiều suy đoán. Nhưng liên quan đến thập tam phong chủ bí ẩn, cho dù chỉ là khả năng, là suy đoán, một khi để dị tộc biết được, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, tuyệt đối không để thập tam phong chủ tương lai trưởng thành. Đương nhiên, gã đầu trọc cũng có thể âm thầm cảnh cáo gia tộc Hắc Ngục, cảnh cáo Hắc Ngục Mạc. Nhưng chỉ cần sau đó Hắc Ngục Ngao có phản ứng không phù hợp với logic thông thường, chẳng hạn như đột nhiên buông tha Lâm Nguyên, chẳng hạn như đột nhiên bị triệu hồi về gia tộc Hắc Ngục, vẫn sẽ gây ra phản ứng từ bên ngoài. Những tiến hóa giả bói toán sẽ dựa vào một số thông tin tình báo nhỏ nhặt suy luận ra kết quả thông tin hữu ích cho mình. Hơn nữa, gã đầu trọc cũng không hoàn toàn tin tưởng gia tộc Hắc Ngục, bản thân âm thầm cảnh cáo các thế lực bên ngoài không biết, nhưng gia tộc Hắc Ngục luôn phải biết chứ, lỡ như nảy sinh ý đồ khác. Vì vậy, đối với gã đầu trọc, cách an toàn nhất chính là tự mình trấn thủ Thương Lan Tinh. Chỉ cần có hắn ở đây, cho dù bên ngoài có xảy ra biến động gì, dù Thương Lan Tinh sụp đổ, hệ hàng tinh lân cận bị hủy diệt, hắn cũng có nắm chắc đảm bảo tiểu sư đệ không bị tổn hại gì. Cơ thể hiện tại của hắn, tuy là phân thân ngưng tụ gần đây, nhưng cũng không yếu hơn bản tôn bao nhiêu. Hơn nữa, do chưa từng lộ diện nên bên ngoài cũng không biết đến phân thân này, dùng để bảo vệ tiểu sư đệ, cũng sẽ không bị một số bói toán giả xảo quyệt nhận ra điều gì. Biệt thự Trung Đại Lục. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi trong sân tập luyện dưới lòng đất. Đáng tiếc, kể từ khi tải lên ngũ giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo, nữ thần trí tuệ đã chủ động gỡ bỏ phong tỏa thông tin của mình, giả mạo một quỷ tích trưởng thành bình thường. Lâm Nguyên thở dài. Phong tỏa thông tin vừa là bảo vệ, đồng thời cũng là một loại cảnh cáo. Nếu có người muốn đối phó với Lâm Nguyên, sau khi kiểm tra thông tin, phát hiện thông tin bị phong tỏa, chắc chắn sẽ thận trọng hơn một chút. Nhưng nếu công dân bị phong tỏa thông tin có mức độ quan trọng vượt quá một giới hạn nhất định, thì việc phong tỏa thông tin sẽ có mùi tự vạch áo cho người xem lưng. Phải thừa nhận rằng, công dân bị phong tỏa thông tin không chỉ giới hạn ở người sáng lập con đường tiến hóa, mà còn có thiên tài trong lĩnh vực tiến hóa, thiên tài trong lĩnh vực ẩm thực, thiên tài trong lĩnh vực khoa học, thiên tài trong lĩnh vực nghệ thuật, vân vân. Nhưng tiến hóa giả võ đạo bây giờ có khả năng tiến vào bát giai, nghĩa là trong tương lai, Lâm Nguyên có hy vọng trở thành tiến hóa đại học giả mới. Nhân tài quan trọng như vậy, lại bị phong tỏa thông tin, chỉ cần người khác kiểm tra là có thể chú ý đến, có chút mạo hiểm. Làm thế nào để thực sự bảo vệ một nhân tài, đó chính là để nhân tài này trở nên bình thường như bao người khác. Cho dù người khác có kiểm tra thông tin của Lâm Nguyên, cũng chỉ có thể nhìn thấy thông tin giả mạo của nữ thần trí tuệ, cho rằng Lâm Nguyên chỉ là một tiến hóa giả tứ giai bình thường, cùng lắm là có chút thiên phú, tương lai có hy vọng bước vào ngũ giai. Chỉ vậy thôi. Như vậy, cho dù bị nhắm mục tiêu, cũng sẽ không quá nhiều, không đáng để dị tộc trả giá đắt để ám sát. Đương nhiên, tiến hóa giả có thể khiến nữ thần trí tuệ đích thân giả mạo thông tin, mức độ quan trọng của họ cao đến mức đáng sợ, chắc chắn đã được sắp xếp các biện pháp bảo vệ khác. Ở phía bên kia của Thương Lan Tinh, một người đàn ông lùn tịt đang thưởng thức món ăn ngon. Tinh cầu này tuy lạc hậu, nhưng ẩm thực cũng không tệ. Người đàn ông lùn tịt này đi lại một cách phóng khoáng, khiến không ít công dân nữ trẻ đẹp xung quanh sợ hãi liên tục lùi lại. Sao vậy, chưa từng thấy tộc ma thử à? Người đàn ông lùn tịt ưỡn cái bụng tròn vo, thản nhiên nói. Tộc ma thử là một trong những tộc quần tinh không hoàn toàn quy phục nền văn minh nhân loại, trong hàng triệu năm qua đã hoàn toàn hòa nhập với nhân tộc, nhưng ở một số tinh cầu sinh mệnh trung đẳng vẫn không phổ biến. Phụ nữ trên tinh cầu này thực sự không phù hợp với thẩm mỹ của tôi, sao có thể đáng yêu như những cô nàng củ cải nhỏ nhắn của tộc ma thử chứ? Người đàn ông lùn tịt đi một lúc, dừng bước, nhìn về phía trung đại lục. Nữ thần trí tuệ đã hao tâm tổn trí, vì bảo vệ người đó, đã trực tiếp điều động ta từ chiến trường biên giới, lấy danh nghĩa chấp hành nhiệm vụ bí mật, âm thầm đến tinh cầu này làm vệ sĩ. Người đàn ông lùn tịt thở dài. Hắn đường đường là tồn tại thất giai đỉnh phong, cho dù ở chiến trường biên giới, cũng có thể tung hoành ngang dọc, vô cùng oai phong, kết quả bây giờ lại phải đi dạo trên một tinh cầu sinh mệnh trung đẳng. Nhưng càng như vậy, càng chứng tỏ tầm quan trọng của người đó càng cao, nữ thần sẽ không làm những việc vô nghĩa, càng không lãng phí nguồn lực của liên minh. Người đàn ông lùn tịt thầm nghĩ. Nhiệm vụ nữ thần giao cho ta là bảo vệ thiên tài tiến hóa giả tên, Lâm Nguyên, cho đến khi hắn đạt lục giai. Người đàn ông lùn tịt cũng đã tra thông tin về, Lâm Nguyên. Đương nhiên, thông tin hắn tra được đều là thông tin đã được nữ thần trí tuệ ngụy trang. Chỉ là một số thông tin bề nổi. Lâm Nguyên này mới tứ giai, tuy có chút thiên phú, có hy vọng bước vào ngũ giai, nhưng lục giai, người đàn ông lùn tịt cảm thấy bản thân còn phải ở lại tinh cầu này thêm vài trăm năm nữa. Coi như nghỉ ngơi đi. Người đàn ông lùn tịt quyết định không nghỉ nhiều nữa. Nửa tháng sau, việc buôn bán giữa gia tộc Hắc Ngục và Thương Lan Tinh dần dần bị cắt đứt. Trong khoảng thời gian ngắn, nhiều tập đoàn công ty trên Thương Lan Tinh đều rơi vào trạng thái hoang mang. Những tập đoàn công ty này đều dựa vào việc buôn bán với gia tộc Hắc Ngục để kiếm lời. Bây giờ gia tộc Hắc Ngục thà vi phạm hợp đồng, trả tiền vi phạm, cũng muốn cắt đứt quan hệ với Thương Lan Tinh. Đương nhiên, điều này khiến những tập đoàn công ty này có chút hoảng sợ. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, trước đó không phải hợp tác rất tốt sao, kim loại quý hiếm mà tập đoàn chúng ta khai thác, chỉ có gia tộc Hắc Ngục mới tiêu thụ được, bọn họ bỏ đi, chúng ta phải hợp tác với ai đây? Giới thương nhân của Thương Lan Tinh lập tức náo động, nhao nhao nghị luận Ngục Tàng đại nhân, không biết tại sao lại muốn cắt đứt giao thương với Thương Lan Tinh của chúng tôi. Giám đốc của một tập đoàn liên lạc với thành viên gia tộc Hắc Ngục phụ trách giao thương của Thương Lan Tinh. Nếu chỉ là một hai nhà ngừng hợp tác, có thể là tình huống bất ngờ, nhưng bây giờ, tất cả hoạt động kinh doanh của gia tộc Hắc Ngục liên quan đến Thương Lan Tinh đều bị đình chỉ. Rõ ràng là có nhân vật lớn đứng sau nhắm vào Thương Lan Tinh. Không biết, chuyện Thương Lan Tinh các ngươi tự làm, còn không biết, Hắc Ngục Tàng cao mày hỏi với vẻ mặt kiêu ngạo. Tôi thực sự không biết, giám đốc tập đoàn bất lực nói, mong đại nhân chỉ rõ, chúng tôi xem có khả năng cứu vãn hay không, trên tinh cầu các ngươi có một tiến hóa giả tên là Lâm Nguyên, giọng điệu của Hắc Ngục Tàng rất mạnh mẽ. Tên Lâm Nguyên này, vậy mà dám từ chối lời mời chào của Ngao thiếu gia của chúng tôi đã rất có thành ý, đưa ra những điều kiện ưu đãi như vậy, kết quả lại bị từ chối. Đây là đang xem thường gia tộc Hắc Ngục của tôi sao? Thương Lan Tinh các ngươi vậy mà lại sinh ra một công dân như vậy, vậy thì gia tộc Hắc Ngục của tôi cũng không cần thiết phải tiếp tục hợp tác với các ngươi nữa. Nói xong, Hắc Ngục Tàng trực tiếp ngắt kết nối. Lâm Nguyên, giám đốc tập đoàn này cảm thấy lạnh sống lưng, đương nhiên hắn biết Lâm Nguyên là ai, quán quân đại hội võ đài kỳ trước, nhân vật nổi tiếng của Thương Lan Tinh. Chỉ là bây giờ, Lâm Nguyên lại đắc tội với gia tộc Hắc Ngục hùng mạnh. Sự thay đổi dư luận trên Thương Lan Tinh, Lâm Nguyên đương nhiên nhìn thấy hết. Tên Hắc Ngục Ngao này, quả nhiên đang chèn ép Thương Lan Tinh về mặt giao thương, dùng hết mọi áp lực dư luận lên người mình. Lâm Nguyên lướt qua thế giới ảo, thầm nghĩ. Hiện tại, định hướng dư luận trên Thương Lan Tinh đã bắt đầu đổ lỗi cho Lâm Nguyên. Trách Lâm Nguyên tại sao lại từ chối lời mời của Hắc Ngục Ngao thiếu gia, trách Lâm Nguyên tại sao lại liên lụy đến Thương Lan Tinh, trách Lâm Nguyên tại sao đến bây giờ vẫn chưa đến xin lỗi Hắc Ngục Ngao, mọi áp lực dư luận đều đổ dồn lên đầu Lâm Nguyên. Bị thế nhân khinh thường, bị ngàn người chỉ trích, đều không đủ để hình dung. Tên Hắc Ngục Ngao đó cho rằng mình còn trẻ, tâm tính kém, không chịu nổi áp lực dư luận của mấy chục tỷ người. Cuối cùng sẽ cầu xin hắn, trên mặt Lâm Nguyên hiện lên vẻ chế nhạo. Trên thực tế, người bình thường, thậm chí là tiến hóa giả tứ giai, quả thật có khả năng không chịu nổi áp lực khổng lồ như vậy. Nhưng Lâm Nguyên không phải người bình thường, trải qua 4 lần xuyên không, 7-800 năm trôi qua, nếu Lâm Nguyên ngay cả chút áp lực này cũng không chịu đựng nổi, vậy thì thật sự là uổng công xuyên không. Cũng rất đơn giản để phá vỡ thế cục. Chỉ cần lợi dụng ảnh hưởng của Xích Côn nhất mạch là được. Nhưng như vậy, mình sẽ phải đến Xích Côn chủ tinh trước thời hạn, bí mật tu luyện con đường tiến hóa võ đạo cũng có khả năng bị bại lộ. Lâm Nguyên bình tĩnh suy nghĩ. Ngoài ra, cách tốt nhất là phớt lờ áp lực bên ngoài, chỉ cần chờ hắn đột phá đến lục giai, mọi vấn đề khó khăn tự nhiên sẽ được giải quyết. Thế giới ảo của Thương Lan Tinh. Chấp chính quan Tống Võ Dương dẫn đầu, cùng với những người đứng đầu các tập đoàn công ty hiện nay, thảo luận về đối sách cho việc gia tộc Hắc Ngục cắt đứt giao thương. Nói đi. Bây giờ tình hình thế nào rồi? Tống Võ Dương ngồi ở vị trí chủ trì, nhìn những người tham gia cuộc họp. Tống chấp chính quan, tập đoàn Hắc Ngục chủ động cắt đứt liên lạc, tuy rằng theo hợp đồng đã bồi thường tiền vi phạm theo tiêu chuẩn, nhưng số tiền vi phạm này chỉ có thể giải quyết vấn đề cấp bách nhất thời. Hiện tại quan trọng nhất là tìm đối tác giao thương mới, nhưng ảnh hưởng của gia tộc Hắc Ngục quá lớn, bọn họ thà trả tiền vi phạm hợp đồng cũng muốn cắt đứt quan hệ với Thương Lan Tinh. Cảnh tượng này khiến các thế lực khác không dám đến gần chúng ta, tinh cầu mà gia tộc Hắc Ngục từ bỏ giao thương. Thế lực khác tiếp nhận, chẳng phải là muốn đối đầu với gia tộc Hắc Ngục, chính vì lý do này, cho dù các tập đoàn thế lực bên phía Thương Lan Tinh có đưa ra giá thấp hơn, nhưng lại phần lớn lợi nhuận, cũng không có thế lực nào đến tiếp nhận. Ở Xích Côn tinh vực, gia tộc Hắc Ngục là một trong năm thế lực bá chủ, thậm chí có xu hướng đứng trên 4 thế lực còn lại. Điều tôi lo lắng là, theo thời gian trôi qua, các thế lực khác giao thương với Thương Lan Tinh chúng ta cũng sẽ dần dần rút lui. Một vị lão giả lên tiếng, nói ra lo lắng của mình. Tường đổ mọi người đẩy, câu nói này tuyên cổ bất biến. Một khi thực sự xảy ra chuyện này, các kênh giao thương của Thương Lan Tinh đều bị chặn, thời gian dài trôi qua, e rằng có khả năng rớt xuống thành tinh cầu sinh mệnh cấp thấp. Tôi biết rồi. Giải pháp của các vị là gì? Tống Võ Dương thở ra một hơi, tiếp tục nói. Cách giải quyết đơn giản nhất, đương nhiên là để Lâm Nguyên chủ động xin lỗi Ngao thiếu gia của gia tộc Hắc Ngục, một người tham gia cuộc họp thấp giọng nói. Lời vừa dứt, những người khác lập tức gật đầu. Chỉ cần Lâm Nguyên phục tùng Ngao thiếu gia của gia tộc Hắc Ngục, cơn khủng hoảng của Thương Lan Tinh tự nhiên không còn tồn tại, việc giao thương với gia tộc Hắc Ngục cũng sẽ khôi phục. Lâm tiên sinh không muốn, tôi lấy gì ép buộc, nói cách khác đi. Tống Võ Dương lắc đầu, cách này quả thật đơn giản nhất, nhưng cũng là khó khăn nhất. Lâm Nguyên là tiến hóa giả tứ giai, lại là quán quân đại hội võ đài, thiên tài như vậy, nếu bị ép buộc quá đáng, trực tiếp di cư đến tinh cầu khác, Thương Lan Tinh chẳng phải là mất cả chì lẫn chài sao, cách khác, đó là tiếp tục tìm kiếm đối tác giao thương mới, Xích Côn tinh vực, luôn có thế lực không sợ gia tộc Hắc Ngục. Có người thở dài. Chỉ là cách này, nói dễ hơn làm. Đối tác giao thương nói tìm là tìm được sao, hơn nữa, Thương Lan Tinh bây giờ đã bị gia tộc Hắc Ngục đưa vào danh sách đen, muốn để thế lực khác mạo hiểm đắc tội với gia tộc Hắc Ngục mà đến hợp tác, chắc chắn phải chịu thiệt thòi vài lần. Biệt thự Trung Đại Lục. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, liếc mắt nhìn ra bên ngoài tòa nhà chính. Mặc dù bản thân hắn không bị ảnh hưởng bởi dư luận, nhưng cha mẹ và em gái Lâm Y rõ ràng có chút ủ rũ, có lẽ là đã thấy những bình luận nhắm vào Lâm Nguyên trên mạng. Đoạn tài lộ người, như giết cha mẹ. Cho dù Lâm Nguyên là tiến hóa giả tứ giai, cho dù Lâm Nguyên là quán quân đại hội võ đài, vẫn có người dám mắng chửi Lâm Nguyên trên mạng. Đương nhiên, điều này cũng chỉ giới hạn trên mạng. Cho đến nay, Lâm Nguyên vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ công dân nào có lai lịch bất minh ở gần biệt thự. Với thực lực và địa vị của Lâm Nguyên, bọn họ cũng chỉ dám mắng mỏ trên mạng, còn đối đầu trực tiếp. Đối đầu với một thiên tài tiến hóa giả tứ giai, ít nhất phải có thực lực của tiến hóa giả ngũ giai. Mà tiến hóa giả ngũ giai, không thể vì chuyện này mà đi đắc tội Lâm Nguyên. Chờ thêm chút nữa. Lâm Nguyên nhắm mắt lại, chỉ cần chờ hắn bước vào lục giai, tất cả sẽ kết thúc. Ngay khi Lâm Nguyên định bế quan, trợ lý thông minh đột nhiên nhắc nhở Lâm Nguyên. Chủ nhân, có người tìm ngài. Ai vậy? Lâm Nguyên nhíu mày. Là Phương Thanh. Thế giới ảo. Không gian cá nhân. Thân hình Lâm Nguyên xuất hiện. Sau đó nhấp vào nút đồng ý không lâu sau. Phương Thanh xuất hiện trước mặt. Nhưng thân hình Phương Thanh còn chưa kịp rõ ràng. Tiếng mắng chửi đã truyền đến. Tên chó chết hắc ngục ngao đó, vậy mà dám thừa dịp tôi không có ở đây, đến chèn ép Thương Lan Tinh, ai cho hắn lá gan làm vậy, không gian cá nhân. Phương Thanh tức tối mắng chửi, lời lẽ đầy khinh thường đối với hắc ngục ngao. Hắn dám sử dụng thế lực gia tộc, để uy hiếp một tiến hóa giả như Lâm Nguyên. Thậm chí còn liên lụy cả Thương Lan Tinh, ép Lâm Nguyên khuất phục. Trong mắt Phương Thanh, hành vi này thật mất mặt, làm bẩn danh dự của gia tộc hắc ngục. Lâm đại ca, yên tâm, tôi đại khái đã hiểu rõ mọi chuyện. Phương Thanh nhìn về phía Lâm Nguyên, lên tiếng. Từ khi vượt qua khảo nghiệm thất tinh động, Phương Thanh đã lên phi thuyền của Xích Côn Nhất Mạch, tiến về Xích Côn Chủ Tinh. Tới nơi đó, Phương Thanh cần phải làm rất nhiều việc, ngay cả thời gian giao lưu với Lâm Nguyên cũng ít đi. Dù sao, gia nhập Xích Côn Nhất Mạch không có nghĩa là được yên ổn nhàn hạ. Trở thành thành viên của Xích Côn Nhất Mạch, Phương Thanh phải đối mặt với vô số cạnh tranh, thời gian rảnh rỗi không nhiều. Tôi thật sự không muốn trở thành thuộc hạ của Hắc Ngục Ngao. Lâm Nguyên lắc đầu nói. Tôi biết. Phương Thanh gật đầu. Chuyện này giao cho tôi. Giọng điệu Phương Thanh tự tin. Hiện tại hắn đã là thành viên của Xích Côn Nhất Mạch. Mà Xích Côn Nhất Mạch chính là bá chủ không thể tranh cãi của Xích Côn Tinh Vực. Bất kỳ tiến hóa giả nào có chút quan hệ với Xích Côn Nhất Mạch đều có thể nhất phi trùng thiên. Huống chi Phương Thanh là thành viên chính thức của Xích Côn Nhất Mạch, chúng ta trước lễ hậu binh. Gặp mặt Hắc Ngục Ngao nói chuyện trước. Phương Thanh bình tĩnh nói. Nếu như thông qua bản thân ra mặt giao thiệp, khiến Hắc Ngục Ngao từ bỏ nhắm vào Thương Lan Tinh, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Nếu Hắc Ngục Ngao không chịu, Phương Thanh cũng có cách giải quyết. Đa tạ. Lâm Nguyên khẽ cảm động nói. Đối mặt với sự áp bức của gia tộc Hắc Ngục, Lâm Nguyên không hề sợ hãi, bởi vì hắn biết con át chủ bài thực sự của mình. Nhưng Phương Thanh không rõ ràng. Dưới áp lực dư luận khổng lồ của Thương Lan Tinh hiện nay, Phương Thanh vẫn không chút do dự đứng về phía hắn, quả thực đủ nghĩa khí. Tiếp theo, Phương Thanh ngay trước mặt Lâm Nguyên gọi điện thoại cho Hắc Ngục Ngao. Một lát sau, hình ảnh của Hắc Ngục Ngao xuất hiện trước mặt Phương Thanh. Phương huynh đệ, lâu rồi không gặp. Hắc Ngục Ngao nhìn Phương Thanh, trên mặt lộ ra nụ cười. Kỳ khảo nghiệm thất tinh động này, những tiến hóa giả vượt qua khảo nghiệm, chỉ có hơn 300 người, gia tộc Hắc Ngục là thế lực của Xích Côn Nhất Mạch, tự nhiên nhớ rất rõ ràng về 300 người này. Thậm chí, trong đại điển chúc mừng của 13 vị phong chủ, Phương Thanh cùng hơn 300 tân thành viên Xích Côn Nhất Mạch, còn từng tiếp xúc với gia tộc Hắc Ngục cùng những thế lực khác, khi đó Hắc Ngục Ngao từng trò chuyện vài câu với Phương Thanh. Hắc Ngục Ngao, tôi không nói nhảm nữa. Phương Thanh trực tiếp vào thẳng vấn đề, ngươi có biết tôi đến từ tinh cầu nào không, ý của Phương huynh đệ là. Nụ cười của Hắc Ngục Ngao nhanh chóng biến mất. Hắn đương nhiên biết Phương Thanh đến từ Thương Lan Tinh, nhưng vậy thì sao, bản thân hắn nhắm vào chỉ là Lâm Nguyên, chỉ cần Lâm Nguyên cúi đầu trước hắn, áp lực đối với Thương Lan Tinh sẽ dừng lại. Nói chung, Thương Lan Tinh nhiều nhất chỉ tổn thất một chút kinh tế, đối với toàn bộ tinh cầu không có gì đáng ngại. Lâm đại ca là anh em tốt nhất của tôi, Thương Lan Tinh là tinh cầu quê hương của tôi, chút thủ đoạn nhỏ bé của ngươi, thu lại đi. Phương Thanh lên tiếng. Ồ, sắc mặt Hắc Ngục Ngao không đổi, thủ đoạn gì, sao tôi không biết, còn giả vờ. Phương Thanh cười lạnh một tiếng, ngươi để cho cao tầng gia tộc Hắc Ngục cắt đứt giao dịch với Thương Lan Tinh. Đồng thời loan tin tất cả những điều này đều là do Lâm đại ca không tiếp nhận sự chiêu mộ của ngươi, trò hề nhỏ bé như vậy, thật sự tưởng tôi không nhìn ra, Phương huynh đệ hiểu lầm rồi, cắt đứt giao dịch với Thương Lan Tinh là quyết định của cao tầng gia tộc, bọn họ cho rằng Thương Lan Tinh không thích hợp. Tiếp tục hợp tác, có liên quan gì đến tôi? Hắc Ngục Ngao chối bay chối biến. Dù sao cũng không thể để lại bất kỳ nhược điểm nào, Phương Thanh đến từ Xích Cung nhất mạch, cho dù chỉ là thành viên bình thường, bản thân hắn cũng không thể trực tiếp xảy ra xung đột với đối phương. Dù sao cắt đứt giao dịch với Thương Lan Tinh cũng là hợp pháp hợp quy, ngay cả nữ thần trí tuệ cũng không bắt bẻ được gì, Phương Thanh cũng không thể nắm được nhược điểm của hắn. Hắc Ngục Ngao, ngươi xác định muốn làm kẻ địch với tôi? Phương Thanh nhìn chằm chằm Hắc Ngục Ngao, từng chữ nói. Phương huynh đệ, làm kẻ địch gì chứ, tôi cũng không có bản lĩnh đó. Hắc Ngục Ngao lắc đầu nói. Tốt lắm. Phương Thanh trực tiếp ngắt liên lạc với Hắc Ngục Ngao. Tên Hắc Ngục Ngao này, thật không biết điều. Phương Thanh đảo mắt, xem ra mị lực của Lâm đại ca thật sự quá lớn, khiến Hắc Ngục Ngao mạo hiểm đắc tội Xích Côn nhất mạch, cũng không muốn nhượng bộ. Nhưng mà vấn đề không lớn. Phương Thanh đứng dậy, nhìn Lâm Nguyên nói, Lâm đại ca, anh cứ chờ tin tốt của tôi. Nói xong, Phương Thanh liền biến mất tại chỗ. Nhìn Phương Thanh rời đi, sắc mặt Lâm Nguyên chìm vào trầm tư. Hắn quả thật đã bỏ qua sự tồn tại của Phương Thanh. Có thể nói, bất kỳ người nào của Xích Côn nhất mạch ra mặt, giúp Lâm Nguyên giải quyết áp lực của gia tộc Hắc Ngục, đều sẽ gây chú ý cho nhiều thế lực, khiến Lâm Nguyên đối mặt với nguy cơ bại lộ thân phận. Nhưng chỉ có Phương Thanh là ngoại lệ. Bởi vì Phương Thanh cũng đến từ Thương Lan Tinh, hơn nữa còn cùng Lâm Nguyên tham gia lôi đài chiến, hai người khá thân thiết. Hiện tại Lâm Nguyên bị gia tộc Hắc Ngục nhắm vào, Phương Thanh lại gia nhập Xích Côn nhất mạch, có năng lực giải quyết chuyện này, hắn ra tay giúp đỡ, cho dù là đại sư, bói toán, đỉnh cao nhất, cũng không suy đoán ra được điều gì, chỉ cảm thấy rất bình thường hợp lý. Bên trong cung điện nguy nga, Hắc Ngục Ngao ngồi trên vương tọa. Thiếu gia, không cho tên Phương Thanh kia chút mặt mũi nào, có phải là bắt Triệu chứng kiến toàn bộ quá trình, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Yên tâm. Tên Phương Thanh kia, chẳng qua chỉ là thành viên bình thường của Xích Côn nhất mạch, không thể đại diện cho Xích Côn nhất mạch. Hắc Ngục Ngao lắc đầu nói, hơn nữa tôi cũng không trực tiếp chống lại hắn, không có nhược điểm gì, hắn có thể làm gì tôi, nếu là thành viên nòng cốt của Xích Côn nhất mạch, Hắc Ngục Ngao nói không chừng phải nuốt cục tức này xuống, ngoan ngoãn khuất phục, nhưng chỉ là thành viên bình thường. Hơn nữa còn là thành viên bình thường vừa gia nhập Xích Côn nhất mạch không lâu, Hắc Ngục Ngao không cho rằng sẽ có nguy hiểm gì, chỉ cần hắn có thể thuận lợi trở về gia tộc, ngồi lên bảo tọa tộc trưởng, như vậy tất cả đều đáng giá. Thế giới ảo Xích Côn chủ tinh. Bên trong thế giới trang viên tạm thời mở ra. Phương Thanh cùng hơn 300 thân ảnh khác, ngồi trước bàn tròn khổng lồ. Hơn 300 thân ảnh này, đều cùng một đợt gia nhập Xích Côn nhất mạch với Phương Thanh. Cũng chính là nhóm người vượt qua khảo nghiệm thất tinh động kia. Xích Côn nhất mạch, 13 vị phong chủ cao cao tại thượng, thành viên bên dưới, bối cảnh lai lịch đều không giống nhau. Cho nên thành viên cùng một đợt gia nhập, quan hệ thường sẽ mật thiết hơn một chút, dù sao cũng là cùng một khóa. Phương Thanh, gọi chúng tôi đến đây, có chuyện gì thì nói. Không sai, quan hệ giữa chúng ta, có gì cứ nói thẳng. Trước bàn tròn, từng tiếng hóa giả lên tiếng. Nhưng đại đa số tiếng hóa giả vẫn im lặng, không bày tỏ ý kiến. Trong đó có nữ tử tóc bạc ngân linh, nam tử tam nhãn tộc, cùng với tráng hán cao gần 3 mét kia. Là người mang xích văn trong khảo nghiệm thất tinh động, ba người này cho dù gia nhập Xích Côn nhất mạch, cũng có địa vị không thấp. Lúc này nhận được lời mời, hoàn toàn là nể mặt cùng đợt gia nhập Xích Côn nhất mạch. Mọi người. Phương Thanh nhìn mọi người, trầm giọng nói, quê hương của tôi, Thương Lan Tinh, đang bị gia tộc Hắc Ngục áp bức. Hắn cắt đứt giao dịch với Thương Lan Tinh, thực hiện chế tài kinh tế hèn hạ, tôi khẩn cầu mọi người, thuyết phục thế lực phía sau, tiến hành giao dịch với Thương Lan Tinh. Phương Thanh thành khẩn nói, gia tộc Hắc Ngục cắt đứt giao dịch với Thương Lan Tinh, ảnh hưởng ác liệt nhất, không phải là mất đi gia tộc Hắc Ngục là đối tác hợp tác, mà là một loạt ảnh hưởng tiêu cực sau đó. Thế lực khác nhìn thấy gia tộc Hắc Ngục rút lui, nói không chừng sẽ làm theo. Muốn ngăn chặn việc này, chỉ có thể nhanh chóng thiết lập lại kênh giao dịch với thế lực khác. Thế lực khác, ở đây, trước tiên phải là những thế lực không sợ hãi gia tộc Hắc Ngục. Chỉ có quan hệ giao dịch ổn định lại, mới có thể đưa Lâm Nguyên ra khỏi trung tâm dư luận. Rất nhiều tiến hóa giả ở đây, đều là thành viên chính thức của Xích Côn nhất mạch, thế lực phía sau bọn họ, tự nhiên không quan tâm gia tộc Hắc Ngục. Thì ra là vậy. Gia tộc Hắc Ngục thật hèn hạ. Dựa vào việc bản thân có quy mô lớn, đi khắp nơi ức hiếp kẻ yếu. Phương Thanh huynh đệ, chuyện này tôi nhất định giúp. Trước bàn tròn, rất nhiều tiến hóa giả đồng lòng căm phẫn, lập tức vỗ ngực cam đoan. Đương nhiên, những tiến hóa giả này nói như vậy, hoàn toàn là nể mặt Phương Thanh. Lúc này đáp ứng Phương Thanh, tương đương với việc hắn nợ ân tình, sau này bản thân có chuyện, Phương Thanh cũng chỉ có thể cố gắng hết sức giúp đỡ. Thương Lan tin, lúc này, nam tử tam nhãn tộc lên tiếng, nếu tôi nhớ không lầm, nguyên nhân của chuyện này là Hắc Ngục Ngao của gia tộc Hắc Ngục, muốn chiêu mộ vị Lâm Nguyên kia, kết quả đối phương từ chối, dẫn đến chuyện này, Phương Thanh, cậu chỉ cần đợi một thời gian, chỉ cần Lâm Nguyên kia chủ động cúi đầu, áp lực giao dịch đối với Thương Lan Tinh sẽ biến mất, cậu xác định muốn dùng nhiều ân tình như vậy, để giúp bằng hữu. Nam tử tam nhãn tộc nhìn Phương Thanh đầy hứng thú. Những tiến hóa giả khác trước bàn tròn, cũng nhìn về phía Phương Thanh. Bọn họ mặc kệ gia tộc Hắc Ngục có ức hiếp kẻ yếu hay không. Sở dĩ có nhiều tiến hóa giả thuận theo lời Phương Thanh, hoàn toàn là vì ân tình. Dù sao chuyện này đối với bọn họ mà nói, không có chút khó khăn nào, cho dù giúp cũng chẳng tốn công sức gì. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Phương Thanh khẽ nhíu mày. Trong đầu hắn không nhịn được hiện lên, lúc vừa mới biết Thương Lan Tinh gặp nạn, lời khuyên của vị lão sư râu trắng. Giúp, nhất định phải giúp. Phá sản cũng phải giúp. Lão đầu râu trắng hiểu rõ nguyên nhân hậu quả, không nhịn được gầm lên. Hả? Phương Thanh sững sờ. Hắn quả thật từng nghĩ đến việc giúp đỡ, thậm chí bắt đầu suy nghĩ đường lui cho Lâm Nguyên. Nhưng kích động như lão đầu râu trắng thế này, hắn có chút không hiểu. Ngu ngốc. Lão đầu râu trắng liếc Phương Thanh một cái. Ta hỏi ngươi, nếu như ngươi không gia nhập Xích Côn Nhất Mạch, đối mặt với sự chiêu mộ của Hắc Ngục Ngao, ngươi có đồng ý hay không? Lão đầu râu trắng hỏi ngược lại. Chắc là sẽ đồng ý, Phương Thanh cẩn thận suy nghĩ một lượt, gật đầu nói. Không gia nhập Xích Côn Nhất Mạch, tương đương với việc hắn không có bất kỳ bối cảnh nào, đối mặt với quái vật khổng lồ như gia tộc Hắc Ngục, căn bản không có dũng khí phản kháng, từ chối. Trừ phi hắn cả đời ở lại trong tinh cầu, không đi ra ngoài, nếu không chỉ cần ra ngoài thám hiểm du lịch, phải đề phòng gia tộc Hắc Ngục ra tay tàn độc. Vậy ngươi nói cho ta biết, Lâm đại ca của ngươi, rất ngu ngốc sao? Lão đầu râu trắng tiếp tục hỏi. Lâm đại ca tự nhiên không ngu ngốc. Phương Thanh không chút do dự nói. Ý của ngài là, Phương Thanh lập tức phản ứng lại. Lâm đại ca của ngươi không ngu ngốc, nhưng lại làm ra một quyết định thoạt nhìn rất ngu ngốc. Ngươi nói xem là vì sao? Lão đầu râu trắng dẫn dắt. Lâm đại ca có con ác chủ bài khác, không coi gia tộc Hắc Ngục, không đúng, không coi Hắc Ngục Ngao ra gì. Phương Thanh hưng phấn nói. Còn coi như có chút đầu óc. Lão đầu râu trắng an ủi, hiện tại ngươi giúp Lâm đại ca của ngươi, chính là giúp đỡ lúc người gặp khó khăn, hiểu không? Tôi xác định. Trước bàn tròn, Phương Thanh nhìn về phía đông đảo tiến hóa giả, gật đầu nói. Mỗi người giúp tôi ngày hôm nay, tôi đều sẽ hứa hẹn một ân tình, sau này có chuyện gì, cứ việc tìm tôi. Hừ. Nam tử tam nhãn tộc thấy thế, hừ lạnh một tiếng, thân hình trực tiếp biến mất. Hắn lười nhúng tay vào những chuyện vụn vặt này, càng không coi trọng ân tình của Phương Thanh. Chỉ là, ngoại trừ nam tử tam nhãn tộc cùng số ít người ra, đại đa số tiến hóa giả vẫn nể mặt Phương Thanh. Ngay cả nữ tử tóc bạc Ngân Linh kia, cũng hứa hẹn sẽ đi nói với thế lực phía sau. Dù sao chuyện này đối với bọn họ mà nói, không có chút khó khăn nào, cho dù giúp cũng chẳng tốn công sức gì. Thế giới ảo, không gian cá nhân. Sắc mặt Hắc Ngục Ngao âm trầm. Khốn kiếp. Hắc Ngục Ngao nheo mắt lại, không nghĩ tới tên Phương Thanh kia, lại nguyện ý vì Lâm Nguyên, trả giá nhiều ân tình như vậy, mời nhiều đồng môn thiết lập quan hệ giao dịch với Thương Lan Tinh như thế, Hắc Ngục Ngao có chút bất đắc dĩ. Lúc đó hắn vốn tưởng rằng Phương Thanh chỉ nói đùa, làm bộ làm tịch trước mặt Lâm Nguyên. Không ngờ thật sự định ra mặt vì Lâm Nguyên, hơn nữa còn trả giá đắt như vậy. Còn có Xích Côn Nhất Mạch kia, thật sự đoàn kết như vậy, liền đi theo Phương Thanh đối nghịch với gia tộc Hắc Ngục ta, sắc mặt Hắc Ngục Ngao càng thêm âm trầm. Thiếu gia, hiện tại nên làm gì? Dưới đại điện, Bắc Triệu thăm dò hỏi. Làm gì, còn có thể làm gì? Chẳng lẽ tôi còn dám đối nghịch Xích Côn Nhất Mạch vĩ đại hay sao? Hắc Ngục Ngao phất tay, nếu tôi dám làm như vậy, sẽ trực tiếp bị gia tộc cưỡng chế bắt về. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.